Bên em sáng sáng tối tối, chương 168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc Hy và Sally tổ chức đám cưới ở Hải Châu. Các phù dâu là Dương Thư Nghiên và Tô Mỹ Kỳ đáng ngạc nhiên. Vào ngày cưới, trời đổ tuyết lớn, phủ lên mặt đất một lớp băng tuyết dày. May mắn vì là mùa đông, họ không tổ chức chụp ảnh ngoại cảnh, mọi thứ đều diễn ra trong nhà. Đám cưới đơn giản, không quá cầu kỳ. Lâm Lạc Hy sợ phiền phức nên tổ chức ở một khách sạn, không có nhiều khách mời và cũng không có quá nhiều thủ tục phức tạp. Khi nghi lễ kết thúc, Lâm Lạc Hy ném bó hoa cưới, giơ tay lên sau lưng mọi người và bó hoa rơi vào đám đông, trúng ngay vào người Tô Mỹ Kỳ. Tô Mỹ Kỳ, cô như đang cầm một quả bóng nóng, vội vàng ném bó hoa cho Dương Thư Nghiên. Dương Thư Nghiên, cuối cùng, Dương Thư Nghiên là người bắt được bó hoa. Theo lời của Tô Mỹ Kỳ, tớ còn chưa có bạn trai, ném bó hoa làm gì? Hơn nữa tớ còn trẻ, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Chu Dịch An đứng bên cạnh cô, liếc nhìn một lượt rồi khẽ cười. Mấy hôm trước chẳng phải cậu còn nói muốn lấy Song Khởi à? Tô Mỹ Kỳ bĩu môi. Chỉ là nói vậy thôi, tớ với Song Khởi cách nhau cả một trời đất. Chu Dịch An nhíu mày, cậu so với Song Khởi, một ngôi sao hạng 18, tớ không cho phép cậu nói xấu Song Khởi. Cô ấy là thần tượng của tớ. Tô Mỹ Kỳ nói, cô ấy đẹp như mây trên trời vậy. Trời đang tuyết rơi đấy. Chu Dịch anh nhìn hành động cuồng nhiệt của Tô Mỹ Kỳ mà không biết nói gì, giơ tay gõ nhẹ vào trán cô. Không có mây, Tô Mỹ Kỳ, tớ cho cậu xem này. Tô Mỹ Kỳ lấy điện thoại ra. An tỷ, cậu nhất định phải xem màn trình diễn của thần tượng tớ. Cô ấy có cơ bụng đó, tớ chỉ có thể thèm nhỏ dãi thôi. Mà cô ấy còn cosplay nhân vật anime mà tớ thích nhất, trang điểm và tạo hình thật tuyệt vời. Chưa nói hết câu, Chu Dịch An bỗng nhiên quay người, Tô Mỹ Kỳ đi theo sau vội vã, bị đột ngột dừng lại khiến cô không kịp phản ứng, điện thoại va vào người cô, suýt chút nữa đụng phải. Là Chu Dịch An đỡ cô một tay, Tô Mỹ Kỳ mặc bộ váy phù dâu màu trắng, giày cao 7cm, vừa đủ để nhìn thẳng vào Chu Dịch An. Chị làm gì? Cô đang định trách Chu Dịch An thì bị chị nắm chặt hai bên má, không nói được gì nữa. Chu Dịch An dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm lấy mặt cô. Tôi không hứng thú với cô ấy. Tô Mỹ Kỳ, mắt Tô Mỹ Kỳ tròn xoe, hai bên má bị nắm trong tay Chu Dịch An, trông giống như một con chuột ham muốn dễ thương. Xung quanh có nhiều người qua lại, Tô Mỹ Kỳ ngượng ngùng, trợn mắt nhìn chị rồi ra hiệu đe dọa. Em nói gì? Chu Dịch An hỏi. Tô Mỹ Kỳ, cô giơ chân đá vào Chu Dịch An, khiến chiếc quần tây đen của chị dính vết bùn. Ai cũng biết Chu Dịch An nổi tiếng mắc chứng sạch sẽ. Một số đồng nghiệp tham dự đám cưới thấy cảnh này liền thì thầm. Xong rồi, cô ấy lại nổi giận rồi. Không đâu, cô ấy lúc nào cũng đối xử tốt với Mỹ Kỳ mà. Nhưng cô ấy nổi tiếng là người kỳ quái đấy, mắc chứng sạch sẽ cực kỳ. Hôm trước có một đồng nghiệp mới cố tình gây tình huống tình cờ để tiếp cận, đổ cà phê lên áo sơ mi của cô ấy. Biết cô ấy nói gì không? Cái gì? Cô ấy bảo người đó não có vấn đề. Chu Dịch An, người bình thường không dễ tức giận, đã trở thành người mà chẳng ai dám làm phiền. Nhưng phản ứng của Chu Dịch An không giống như mọi người nghĩ. Chị chỉ cúi đầu nhìn chiếc quần bị bẩn, nhíu mày một chút, rồi nhỏ giọng quát. Cậu dám đấy à? Tô Mỹ Kỳ tiếp tục vùng vẫy. Chu Dịch An buông tay ra. Thả ra, cậu nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mỹ Kỳ bị chị điểm đến đau răng, xoa xoa mặt rồi nói. Chị quá đáng, thế nào? Chu Dịch An nâng mày. Tô Mỹ Kỳ nói với vẻ nghiêm túc. Ai bảo chị nắm mặt tôi? Đau đấy, tôi đã kiểm soát lực rồi. Chu Dịch An nói, đừng có làm quá, thật sự đau đấy. Tô Mỹ Kỳ xoa xoa chỗ vừa bị nắm. Chắc chắn bị chóc ra rồi. Chu Dịch An, giả vờ vui. Chu Dịch An giơ tay gạt tay cô ra, nhìn rồi thấy làn da của cô mềm mại, đầy collagen, đôi mắt sáng long lanh, mi mắt dài và cong, chớp chớp như búp bê Barbie. Tô Mỹ Kỳ là một cô gái điển hình của thế giới 2D, với gương mặt tròn trịa hơi có chút mỡ trẻ con, đôi mắt như quả vải, giọng nói cũng nhẹ nhàng, nên thường nhìn có vẻ hung dữ, nhưng thực ra trong mắt người khác, cô không có chút sức tấn công nào. Chu Dịch An không nhịn được, lại véo một cái lên mặt cô. Tô Mỹ Kỳ, cô lại đá một cái vào Chu Dịch An. Cậu làm gì vậy? Có phải tay cậu bị ngứa không? Tô Mỹ Kỳ trừng mắt với đôi mắt tròn xoe, trách mắng. Tôi sắp đau chết rồi. Chu Dịch ăn ngượng ngùng rút tay lại, một tay cho vào túi. Vô tình thôi, Chu Dịch ăn không dám nhìn Tô Mỹ Kỳ, bịa ra một câu. Dạo này cậu béo lên, cảm giác tay rất tốt. Tô Mỹ Kỳ, cô cảm thấy như đang nhảy múa trên mảnh đất cấm của một cô gái xinh đẹp. Chu Dịch An, Tô Mỹ Kỳ tức giận gọi thẳng tên cô. Cậu có muốn chết không? Cậu giết tôi. Giọng Chu Dịch An rất nhạt, liếc nhìn qua, đôi mắt như đang ẩn chứa một chút mong đợi. Đồng tử của Chu Dịch An nhỏ, khi nhìn người khác một cách lả lơi sẽ trông rất quái dị. Tô Mỹ Kỳ ngẩn người. Tôi giết cậu làm gì? Chu Dịch An cười nhẹ. Cậu không phải muốn tôi chết sao? Giết người là phạm pháp. Tô Mỹ Kỳ tức giận, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Mỹ Kỳ thấy Chu Dịch An như vậy. Thường ngày, Chu Dịch An trước mặt cô nhiều hơn là hình ảnh của một người chị nghịch ngợm, có phần sâu sắc, dường như có nhiều bí mật, thường hay trêu chọc cô. Khi cô ấy nói chuyện nghiêm túc như vậy, Tô Mỹ Kỳ ngay lập tức cảm nhận được sự khao khát cái chết của cô. Tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của cậu. Chu Dịch An vẫn cười. Tô Mỹ Kỳ cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu, cô lắp bắp hai lần mới nói ra được. Cậu đừng dọa tôi, An An chị. Chu Dịch An thấy trong mắt cô có nước mắt lấp lánh, bỗng nhiên lòng mềm lại, đưa tay xoa đầu cô. Được rồi, chỉ đùa với cậu thôi. Cậu, trò đùa này không vui lắm. Tô Mỹ Kỳ tiến lại gần, nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn. Mặc dù tôi cũng hay nói muốn đánh chết cậu, nhưng tôi thật sự muốn cậu sống, thật đấy, cậu. Tô Mỹ Kỳ dừng lại, đột nhiên hỏi, cậu có phải vừa chia tay không? Nhưng không sao cả, trên đời này có rất nhiều bo, nếu không tốt thì đổi người khác. Cậu xuất sắc như vậy, còn sợ không tìm được bo tốt sao? Nhưng, Tô Mỹ Kỳ cắn môi, cậu thật sự không phải muốn tìm cái chết chứ? Chu Dịch An nhìn biểu cảm của cô, vừa tội nghiệp vừa đáng thương, quay người đi ra ngoài. Tôi đã nói là đùa mà. Tô Mỹ Kỳ đuổi theo phía sau. Chu Dịch An, tôi nói với cậu, cậu thật sự không thể tìm cái chết. Chu Dịch An, cậu mong tôi chết à? Tô Mỹ Kỳ, đúng, mong lắm, để tôi có thể ăn tiệc. Chu Dịch đột nhiên dừng lại, Tô Mỹ Kỳ chạy quá nhanh, không kịp dừng lại, trực tiếp va vào lòng Chu Dịch An. Xung quanh bỗng chốc im lặng, Tô Mỹ Kỳ nuốt nước bọt, rồi lập tức lùi lại, cơ thể như bị lò xo đẩy ra. Cậu làm gì vậy? Tô Mỹ Kỳ phàn nàn, xoa xoa cằm bị va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà tôi là hàng chính hãng, nếu không thì đã rơi mất rồi. Chu Dịch An, người đang lạnh lùng, bị cô chọc cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán cô. Đi chơi đi, nói xong, Chu Dịch An quay người rời đi. Còn cậu thì sao? Tô Mỹ Kỳ hỏi. Chu Dịch giơ tay vẫy vẫy. Tôi đi trước đây. Tô Mỹ Kỳ nhìn theo bóng lưng của cô, đứng tại chỗ ngẩn người. Vài giây sau, cô lấy điện thoại ra, điên cuồng chạm vào màn hình. An An chị, đừng có chết nghe chưa? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu chết thì sẽ không bao giờ thấy được tôi, một mỹ nữ quốc sắc thiên hương nữa đâu. Đến lúc đó, chắc chắn Thịnh Du sẽ khóc đến nỗi tôi không thể kiềm chế được. Nhà cậu có nhiều tiền như vậy, cậu không thể không thừa kế à? Cậu kiếm được nhiều như vậy, tiền còn chưa tiêu hết, cậu không được phép chết. Không được, tôi có một cảm giác nguy hiểm. Sau một lúc, Chu Dịch An mới trả lời. Dạ, Chu Dịch An, không chết. Chu Dịch An, cậu nói nhiều quá. Tô Mỹ Kỳ, tôi chỉ sợ cậu nghĩ quẩn. Ôi, nếu sau này tôi thật sự không gặp được cậu thì phải làm sao? Chu Dịch An, tiền chưa tiêu hết để lại cho cậu, cậu vẫn có thể ăn tiệc. Tô Mỹ Kỳ, ai cần ăn tiệc chứ? Cậu đừng có điên. Chu Dịch An, biết rồi. Sau khi trả lời Tô Mỹ Kỳ, Chu Dịch An mới lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra, lười biếng và tùy ý châm một điếu. Khói thuốc màu xanh xám lan tỏa trong không khí, những tia lửa nhấp nháy. Chu Dịch An chỉ có một chút buồn, đến tham dự đám cưới cũng chỉ là để đưa tiền mừng, nhưng lại thấy Lương Thích và Hứa Thanh Trúc ngồi bên cạnh nói chuyện với nhau. Lương Thích dịu dàng và hòa nhã, không có chút ác cảm nào. Là một người rất tốt, nhưng thực sự khiến cô không thể thích nổi. Cô vẫn quan tâm đến Lương Thích của trước đây, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã khiến cô cảm thấy phấn khích. Có cảm giác chinh phục, giống như hai người đi trong đêm tối gặp nhau, chỉ cần một ánh mắt là biết đối phương như thế nào. Nhưng bây giờ, Lương Thích không còn như vậy nữa. Có mặt tại buổi lễ thực sự khiến cô có nhiều cảm xúc hơn ngày thường. Cha cô cũng đang tìm kiếm đối tượng kết hôn cho cô. Cô đã gặp hai lần, nhưng không thể hứng thú nổi. Nhớ lại Lương Thích và Hứa Thanh Trúc mà cô vừa thấy, trong lòng có chút không thoải mái. Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung, điếu thuốc trên tay đã cháy hết. Điện thoại lại rung lên, vẫn là tin nhắn từ Tô Mỹ Kỳ. Cậu ở đâu vậy? Tôi đi tìm cậu, tôi không yên tâm. Chu Dịch An, có gì không yên tâm? Tôi đâu có thật sự chết. Tô Mỹ Kỳ gửi một tin nhắn thoại. Chu Dịch An, cậu vừa làm tôi sợ quá. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Tôi muốn gặp cậu. Tô Mỹ Kỳ trong tin nhắn nói. Cậu sao lại có thể nghĩ như vậy chứ? Chu Dịch An, Chu Dịch An, ở cửa. Tô Mỹ Kỳ chạy ra ngoài, thấy cô liền lập tức chạy tới, dừng lại trước mặt cô, sau khi nhìn kỹ một hồi mới hít một hơi. Cậu làm tôi sợ chết khiếp. Chu Dịch An, Tô Mỹ Kỳ tóc tai rối bời, cô đưa tay chỉnh lại tóc cho Tô Mỹ Kỳ, bình thản nói. Có gì mà phải khóc chứ? Tô Mỹ Kỳ tiếp tục hít mũi. Tôi gần đây thích một blogger, cô ấy đã tự tử hôm trước, trước khi chết cũng nói như vậy, tôi sợ cậu chết. Chu Dịch An, tôi chỉ đùa thôi mà. Chu Dịch An xoa đầu cô, cậu thật sự nhát gan. Tô Mỹ Kỳ trừng mắt nhìn cô, cậu thật phiền phức. Hai người đang nói chuyện ở đây, không xa có Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cũng từ buổi lễ đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích thấy Hứa Thanh Trúc dừng lại nhìn, cũng theo ánh mắt nhìn theo, rồi đột nhiên thấp giọng hỏi. Hai người họ yêu nhau rồi à? Chắc là không đâu. Hứa Thanh Trúc đáp, nếu họ yêu nhau, chắc chắn Tô Mỹ Kỳ sẽ làm ầm ĩ cho cả thế giới biết. Mà, Chu Dịch thích người khác cơ. Nói xong, cô còn liếc mắt nhìn Lương Thích. Lương Thích, không phải tôi. Lương Thích lập tức phủ nhận, cô ấy thích một người khác. Hứa Thanh Trúc nhíu mày. Có thể là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Dù sao thì cả hai đều khá điên cuồng. Lương Thích tán thành lời cô ấy, nhưng thấy Tô Mỹ Kỳ và Chu Dịch An thực sự thân thiết, Lương Thích lại không nhịn được hỏi. Nếu Chu Dịch An và Mỹ Kỳ thật sự ở bên nhau thì sao? Hứa Thanh Trúc, đánh gãy đôi tình nhân thôi. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc không biểu cảm. Cô ấy không xứng với em gái ngây thơ đáng yêu của tôi. Lương Thích, editor. Chương này ít chữ nhỉ, có 2k4 thôi, chắc bình yên trước cơn bão cuối quá. 3. Cách chương.